Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý âm thầm kinh nghi. Lục đại sư huynh, chúng ta tìm kiếm hơn nửa ngày. Không hề phát hiện thứ gì. Không bằng tại đất bằng phía trước nghỉ ngơi một chút. Khôi phục pháp lực đi. Đột nhiên, cái thiếu nữ áo bào đỏ mặt âm dương kia đề nghị. Lục Lý ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện phía trong hạp cốc trước, có một chỗ bãi cát đá do nước chảy bồi ra. Tính cả vách đá hẻm núi tứ phía, vừa vặn hiện ra một cái địa hình. Lõm, được, các ngươi đi trước bày ra trận pháp đi. Lục Lý gật gật đầu, nghiêm nghị nói. Ba người công tử áo xanh, thiếu nữ áo bào đỏ, lão giả áo bào màu vàng cũng không có dị nghị. Bay vụt lên trước, đáp xuống trên gành bãi cát đá. Ném ra ngoài trận kỳ từng nhánh. Bắt đầu bày trận. Thật chẳng lẽ không có vấn đề. Là mình đa nghi. Lục Lý chau mày. Thân hình chậm rãi hướng phía trước lướt tới. Đúng lúc này. Tại trên vách đá. Lăng Kiếm Xương. Diệp Thanh. Không tướng. Phương Âm Ly đã đứng trên đó. Ẩn nấp lấy thân hình. Thần sắc đều là nghiêm nghị lãnh khốc. Lục Lý chuẩn bị vào trận. Hả? Hắn đột phá đến trúc cơ tầng 4. Mặc kệ, chuẩn bị. Lăng Kiếm Xương mặt lạnh như băng, chậm rãi giơ tay lên. Một sợi tia kiếm kim sắc tựa như rắn trườn, quấn quanh ở trên cổ tay của nàng. Im ắng ra hiệu, trong nháy mắt, bốn người kích phát vân hoàn, ba động vô hình truyền ra. Trung Châu Đạo Minh, một tòa trên tiên sơn. Minh chủ Đạo Minh Tuyệt Sắc lười biếng vung tay lên. Bốn mảnh thủy kính lập tức nổi lên ở trong cung điện hoa mỹ. Bên trên bốn cái thủy kính này, rõ ràng là góc nhìn của bốn người Lăng Kiếm Xương. Ánh mắt, đồng loạt khóa chặt tại trên thân Lục Lý. Vô cùng rõ ràng, ngay cả mỗi một cây lông tóc Lục Lý đều nhìn thấy rõ ràng. Tam hoa tụ đỉnh đạo cơ. Có chút ý tứ, Tuyệt Sắc Minh chủ nhìn xem Lục Lý một thân giáp đen. Hất lên áo choàng viền vàng bên trong thủy kính. Đôi mắt thanh lãnh như trăng sáng lên. Sau đó, nàng khẽ vẫy tay ngọc. Hút tới một bàn linh quả. Toàn bộ thân thể nở nang nằm nghiền sang một bên. Nửa tại bên trong ngọc giường. Gối lên thiên hoàng như ý, bắt đầu vừa ăn. Vừa nhìn. Cùng lúc đó, trong đạo quan phi thiên quan. Phi tiên sơn. Lão đạo lôi thôi nằm tại bên trên chiếu rơm. Uống rượu. Nhìn xem thủy kính tứ phía giữa không trung. Trên thân tiểu tử này làm sao có khí tức viên kim ô hoàn ta luyện chế kia. Gặp quỷ, lão đạo thì thào nói. Lông mày nhíu chặt, đại lôi âm tự. Ba tôn thần tăng nhìn xem Lục Lý bên trong thủy kính. Cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái ma đạo đệ tử này. Làm sao khí tức Phật Pháp trên người so với đệ tử bên trong đại lôi âm tự bọn hắn còn muốn chính tông thuần hậu hơn. Huyền Thiên Xem, Tiên Hạc Môn, Chín Đại Tiên Sơn, Thủy Nguyệt Am, Lan Nhược Tự, Tam Thiên Phật Môn, bên trong Trọng Địa Tiên Minh, bên trong tất cả môn phái tiên đạo, Phật Môn Cổ Tháp, đều hiện lên ra thủy kính tứ phía. Tất cả môn nhân tiên đạo, cũng đều nhìn thấy Lục Lý chậm rãi bay tới, chuẩn bị tiến vào trong đại trận bốn người Lăng Kiếm Xương sớm đã bố trí xong. Mặt khác, ba cái đệ tử âm minh quỷ tông, sớm đã vào trận, hiện tại, chỉ thiếu mỗi Lục Lý. Chỉ cần Lục Lý một bước vào trong trận, lôi đình bạo kích, ầm vang đổ xuống, nhất định để hắn trong nháy mắt thịt nát xương tan. Qua đời tại chỗ, tất cả mọi người đang mong đợi. Đến rồi, đến rồi. Phía dưới vạn chúng chú mục, thân hình Lục Lý càng ngày càng gần. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Một thước, Lục Lý chỉ kém nửa bước, đã bước vào trong trận, vô số đệ tử tiên đạo nhấc lên tinh thần, có người mắt lộ ra phấn chấn, một trong ma đạo thập kiệt, Lục Lý, liền muốn bỏ mình tại chỗ, cứ như vậy, tuyệt đối tạo thành đả kích thật to đối với khí diễm phách lối của ma đạo. Cũng có mặt người lộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc, một cái thiếu niên tuấn lãng phi phàm như thế, lần này lại phải chết không toàn thây. Nhưng là, ai bảo hắn là người trong ma giáo chu? Đúng lúc này, tất cả mọi người nhướng mày. Bởi vì, thân hình Lục Lý dừng lại. Hắn cau mày, tựa hồ đang nghi ngờ cái gì. Cái cảm xúc niềm vui khổng lồ mênh mông như biển này. Còn cả thất tình chi ác, thất tình chi hận, thất tình chi dục, là từ đâu tới? Lục Lý phóng ra chỉ nửa bước, thân hình dừng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Thất tình chi lực lớn tới mức này, so với hắn tại trước đại điện môn phái diệt sát Lệ Thanh còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Tối thiểu phải trăm vạn người mới sẽ sinh ra thất tình chi lực khổng lồ như vậy. Mà lại, còn có thất tình chi lực mạnh hơn so với Hồng Lư phu nhân. Điều này nói rõ, có đại năng phía trên hóa thần, sinh ra hỉ nộ ác muốn đối với hắn. Hóa thần đại năng này từ chỗ nào tới? Lục Lý nghi hoặc ngẩng đầu, quét nhìn bốn phía hẻm núi hoang vu vô cùng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cẩn thận, hắn đem chân thu về. Trong nháy mắt, thất tình chi ác to lớn hơn từ trong hư không mãnh liệt mà ra. Tựa như bài sơn đảo hải mà oanh đập vào trên người hắn. Lục Lý nghiêng đầu một chút, thử nghiệm, bước ra chỉ nửa bước. Sau đó, thất tình niềm vui, mãnh liệt lao tới. Lục Lý nhíu mày, thu chân về, thất tình chi ác lần nữa mãnh liệt mà tới. Cứ như vậy, Lục Lý một chân bước ra, thu hồi lại, bước ra, thu hồi lại, thất tình chi ác, thất tình chi nộ, thất tình niềm vui thay nhau vọt tới. Lấp đầy thức hải của hắn, đều muốn đem hắn đánh nổ tung. Lúc này, Phương Âm Ly rốt cục nhịn không được, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhỏ giọng thầm thì nói. Ghê tởm, gia hỏa này tại bên ngoài đại trận lề mà lề mề cái gì? Làm sao còn không tiến vào? Gấp rút chết ta rồi. Cách chương.